ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình đi đến công viên giải trí, nơi có một tàu lượn siêu tốc rất lớn và cao tới gần 100 mét. Tinh Tinh, bé con nhỏ tuổi, rất muốn thử trò này nhưng bố mẹ bé không đồng ý vì quá nguy hiểm. Giang Minh Viễn, được một người bạn đã có gia đình, hướng dẫn chuẩn bị một kế hoạch du lịch chi tiết. Anh dẫn cả ba người đến một khu vực khác trong công viên, nơi có trò chơi mang tên Star Wars. Trò chơi này khá đơn giản. Ngồi vào ghế, điều khiển tay lái và S, U, N, G laser để B, A, N quái vật nhỏ. Tinh Tinh rất hứng thú với trò chơi này. Bé vừa chơi vừa hát nhạc nền, nhưng do tay còn nhỏ và chưa có kỹ thuật tốt, bé không thể điều khiển tay lái và B, A, N quái vật chính xác. Sau nhiều lần thử, Tinh Tinh vẫn không ghi được điểm nào nên cảm thấy thất vọng. Giang Minh Viễn muốn thể hiện trước mặt Tinh Tinh nên anh đề nghị chơi cùng bé. Dù ban đầu Tinh Tinh không muốn vì chưa quen Giang Minh Viễn, nhưng cuối cùng bé cũng đồng ý vì mẹ trình xong không hứng thú với trò này. Với sự giúp đỡ của Giang Minh Viễn, Tinh Tinh bắt đầu có điểm. Giang Minh Viễn nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật B, A, N rất chính xác và giúp Tinh Tinh quên đi thất bại trước đó. Tinh Tinh vui mừng nhảy nhót trên ghế, hò hét không ngừng. Tinh Tinh yêu cầu chơi lại nhiều lần và Giang Minh Viễn không từ chối. Cuối cùng, khi trình xong thúc giục xuống, giọng Tinh Tinh đã khản đi vì hò hét quá nhiều. Giang Minh Viễn cũng mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Trình xong giữ vẻ mặt bình thản, dẫn Tinh Tinh ra ngoài. Khi được hỏi có muốn ăn cơm không, Tinh Tinh đồng ý ngay vì đã đói bụng sau khi chơi. Giang Minh Viễn đề nghị một nhà hàng gần đó. Trình xong đồng ý, như mọi công viên giải trí khác. Giá đồ ăn ở đây rất đắt đỏ. Tuy nhiên, Tinh Tinh không hài lòng với hương vị, cho rằng không ngon bằng đồ mẹ nấu. Sau khi ăn xong, Giang Minh Viễn đi thanh toán còn Trình Song dẫn Tinh Tinh ra ngoài trước. Đứng trước nhà hàng, Trình Song nhìn lại bảng hiệu và suy nghĩ. Giang Minh Viễn hỏi liệu cô có định mở cửa hàng ở đây không? Nhưng Trình Song chỉ lắc đầu và đáp rằng cô chỉ muốn nhìn xem mà thôi. Trình Song còn một cửa hàng còn chưa khai trương, giờ nghĩ đến việc mở một cửa hàng khác là quá xa vời. Buổi chiều, họ tiếp tục ở lại công viên chơi cho đến khi sắp đóng cửa mới ra về. Suốt cả ngày vui chơi, mối quan hệ giữa Tinh Tinh và Giang Minh Viễn tiến triển vượt bậc. Tinh Tinh liên tục gọi Giang Minh Viễn là thúc thúc, với giọng ngọt ngào. Khi Giang Minh Viễn đưa họ về nhà, bé con còn vẫy tay nhỏ tạm biệt. Tinh Tinh quay sang hỏi mẹ. Mẹ, ngày mai chúng ta lại đi chơi nữa nhé. Không đi, Trình Song từ chối ngay. Cô không thích những trò chơi xoay tròn ở công viên vì dễ bị chóng mặt và buồn nôn. Trở về nhà, Tinh Tinh vẫn không ngừng nhắc về công viên, nói nó thú vị và vui như thế nào. Trình Song giả vờ không nghe thấy. Chỉ đến khi nấu xong bữa tối mới có thể làm Tinh Tinh im lặng. Buổi tối, sau khi tắm cho Tinh Tinh và đặt bé lên giường, kể một câu chuyện cho bé ngủ, Trình Song mới tắm và chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, cô nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ nhưng quen thuộc. Nội dung chỉ có một câu. Cảm ơn, Trình Song nhướng mày, không hiểu ý nghĩa của tin nhắn này, nên không hồi đáp. Rồi đặt điện thoại sang một bên và đi ngủ. Ngày hôm sau, Giang Minh Viễn lại đến. Lần này anh dẫn Tinh Tinh đi dạo trung tâm thương mại. Khi trở về, họ mang theo nhiều túi đồ chơi lớn. Nhìn thấy sofa đầy ắp đồ chơi, Trình Song nhíu mày, nhắc nhở Giang Minh Viễn không nên chiều chuộng Tinh Tinh quá mức. Không sao, Giang Minh Viễn đáp, con thích là được. Trình Song không nói gì thêm. Nhưng ngay khi Giang Minh Viễn vừa đi, cô liền thu dọn hơn phân nửa số đồ chơi để cất đi. Tinh Tinh đang mải mê chơi với đồ chơi mới, nhưng đột nhiên thấy những món đồ đó bị mẹ thu hết lại. Bé con ngẩng đầu nhìn lên, thấy mẹ cất tất cả vào tủ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi cất xong, Trình Song phủi tay, liếc nhìn Tinh Tinh rồi quay lưng đi. Tinh Tinh vẫn đứng ngẩn ngơ, rồi lủi thủi vào thư phòng một lúc lâu trước khi quyết định ra ngoài. Bé đi tới phòng bếp, ôm C-H-A-T-C-H-E-N mẹ và gọi, mẹ, ư, Trình Song đáp, tay vẫn bận rộn làm việc. Cô nghĩ Tinh Tinh sẽ khóc đòi lại đồ chơi, nên cảm thấy hơi phiền. Tinh Tinh hỏi, mẹ, mẹ giận sao? Trẻ con rất nhạy cảm, chúng dễ dàng nhận ra ai thích hay không thích chúng. Hôm nay Trình Song có vẻ lạnh lùng, khiến Tinh Tinh nghĩ rằng mẹ không thích mình. Nghe câu hỏi của con, Trình Song dừng tay lại, cô đặt con D, A, O xuống, cúi xuống nhìn Tinh Tinh. Bé con mở to mắt, ánh mắt đầy lo lắng. Trình Song thở dài, hối hận vì đã dọa con. Cô cúi xuống ôm con, vỗ về, mẹ có hơi giận, tại sao à? Tinh Tinh không hiểu. Trình Song đưa Tinh Tinh ra ngoài. Hai mẹ con ngồi đối diện trên ghế sofa. Cô thở dài, mẹ thật sự có hơi giận. Con biết tại sao không? Tinh Tinh ngồi nhìn mẹ, ngón tay cào nhẹ lớp da của ghế. Cảm thấy mẹ không vui chắc canh có liên quan đến mình. Trình Song nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay tại sao con lại để người khác mua cho con nhiều đồ chơi như vậy? Tinh Tinh ngây ngô trả lời. Thúc thúc cho con, bé con không thấy việc nhận quà từ người khác có gì sai trái. Trình Song nghĩ rằng mình chưa giáo dục con đủ tốt. Cô giải thích, nhưng như vậy là không đúng. Tại sao? Tinh Tinh không hiểu. Tinh Tinh nhận quà từ bố ruột chắc canh không có gì sai. Nhưng vấn đề là bé không biết người này là cha mình. Trình Song kiên nhẫn giảng giải, giải thích rằng việc tùy tiện nhận quà từ người khác là không đúng. Cô lo lắng Tinh Tinh sẽ quen thói xin xỏ người khác và có thể bị lừa gạt sau này. Trình Song nói rất lâu, đến mức khô cả miệng. Tinh Tinh mới hiểu lờ mờ và gật đầu. Con đã hiểu, sau này con sẽ nhận đồ chơi mẹ mua cho. Bé con nói xong, lại nhỏ giọng thỏ thẻ. Mẹ, con không muốn bỏ những món đồ chơi đó đi. Chỉ lần này thôi, sau này chỉ nhận quà từ Giang Thúc Thúc. Còn người khác thì không. Biết không, Trình Song không muốn nhưng vẫn phải nhắc nhở. Cảm thấy hơi bực bội. Tinh Tinh gật đầu, nói đã biết. Trình Song không nghĩ rằng chỉ một lần là đủ để bé con nhớ. Cô quyết định sau này sẽ nhắc nhở thêm. Cô quay lại bếp nấu ăn. Khi bữa ăn đã xong, cô nhớ ra điều gì đó và nhanh tin cho Giang Minh Viễn. Cảm ơn, nhưng lần sau đừng mua nhiều đồ như vậy. Dễ làm hư bé con. Giang Minh Viễn sau khi dẫn Tinh Tinh đi dạo trung tâm thương mại đã trở về làm việc. Đối với anh, không có khái niệm cuối tuần. Khi nhận được tin nhanh của Trình Song, anh đang chuẩn bị ăn tối. Giang Minh Viễn đọc tin anh, cảm thấy hơi khó hiểu. Theo suy nghĩ của Giang Minh Viễn, hôm nay anh mua cho Tinh Tinh không nhiều đồ lắm. Anh có nhiều anh em họ có con nhỏ, mỗi đứa đều có phòng đầy đồ chơi. Anh không muốn con mình thiếu thốn so với người khác. Giang Minh Viễn nghĩ mình lần đầu làm bố, chắc canh còn nhiều điều chưa đúng, nên anh tôn trọng quan điểm của mẹ Tinh Tinh. Sau khi nhanh tin, Trình Song không để ý thêm. Đến khi ăn xong, cô kiểm tra điện thoại và thấy Giang Minh Viễn trả lời ngắn gọn. Chỉ hai chữ, cô bĩu môi, không chắc anh có hiểu ý mình hay không. Buổi tối, khi nằm trên giường nói chuyện phiếm, Tinh Tinh bỗng hỏi, mẹ, mẹ có thích công viên giải trí không? Trình Song ngạc nhiên, nghĩ Tinh Tinh vẫn còn muốn đi chơi. Cô nhắc nhở nhẹ nhàng. Ngày mai con phải đi học. Tinh Tinh xoay người, nhìn mẹ với vẻ nghiêm túc. Mẹ, tại sao mẹ không thích công viên giải trí? Trình Song bất đắc dĩ. Không hiểu sao con lại nghĩ vậy. Mẹ không phải không thích. Mẹ nói dối. Tinh Tinh khẳng định, mẹ không thích. Thôi được, trình xong không tranh cãi. Cô vỗ lưng Tinh Tinh, hát ru đến khi bé con ngủ. Sau khi Tinh Tinh ngủ, trình xong nghĩ về những lời con nói. Có lẽ thái độ của cô rõ ràng quá, khiến Tinh Tinh nhận ra rằng cô không thích công viên giải trí. Nhớ lại hôm qua, đúng là cô không thoải mái thật. Cách chương.